Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1041, chương 1042, ta ở chỗ này ý nghĩa. Tây Hải Tử pho tượng lại mở miệng nói chuyện rồi. Chúc mừng hai vị người hữu duyên, thành công thông qua quả cầu ánh sáng màu xanh lục thực tập. Hy nhìn các ngươi có thể mang theo bảo vật đi trấn hưng các ngươi chủng tộc. An Lâm vỗ một cái lồng ngực bảo đảm nói, yên tâm đi, tiền bối, ta nhất định sẽ, giống như đã từng quen biết lời nói, làm tiểu nghe hỏng mất, thật muốn lớn tiếng kêu một câu, đại tế ti ngươi mù mắt a, ngài hậu bối ở chỗ này a, ta mới ngư nhân tộc tương lai a, bây giờ ngài là đem bảo vật giao cho một người a. Tây Hải Tử yên lặng đem hai tay mở ra, quang cầu xuất hiện lần nữa ở An Lâm cùng trước mặt Lam Tiểu Nghê. Theo thứ tự là hắc, bạch, lam, hồng, An Lâm lựa chọn màu đỏ. Lam Tiểu Nghê sinh không thể yêu theo sát lựa chọn màu đỏ. Tây Hải Tử mặt đầy vui mừng cười. Thật là ăn ý thêm hòa hợp hai người a. Không cần bất kỳ thảo luận, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Chỉ bất quá, phái nam cũng phải cho nhiều đàn gái một ít tha thứ cùng quan ái nha. Để cho đàn gái rơi lệ khóc tỉ tê nhưng là không chuyện tốt đây. An Lâm kinh hãi, hàng này sẽ còn nói loại này hữu tình nhắc nhở đây. Cao như vậy trí năng sao? Lam Tiểu Nghê ôm ngực, không biết nên lấy cái gì từ ngữ đi hình dung giờ phút này tâm tình. Đứng ở trước mặt nàng sợ không phải một cái giả đại tế ti. Đại tế ti cái loại này vĩ ngạn quang minh chính đại lại cao thâm mạt chắc hình tượng. Đều bị cái này cầu huyết pho tượng làm hỏng rồi này. Quả cầu ánh sáng màu đỏ quang mang khuếch tán. Lại vừa là một trận quay cuồng trời đất cảm giác. Làm hai người khi phản ứng lại sau khi đã tới một cái hài cốt khắp nơi bình nguyên. Những thứ này hài cốt hình dáng khác nhau, lớn nhỏ không đều, hiển nhiên là vô số bất đồng sinh linh chất đống chung một chỗ. Bọn họ có khung xương tương đối nhỏ, thật giống như con chó nhỏ như thế. Có chính là dáng vóc to hung thú hài cốt, chỉ xương liền có mấy trăm thước thậm chí hơn 1000 mét. An Lâm đi ở phía trước nhất, Lam Tiểu Nghê rất tự nhiên theo ở phía sau. Này tựa như ư đã trở thành một loại ăn ý. Cho đến một con hung lang khô lâu đánh về phía An Lâm, An Lâm mới phát hiện xuất hiện không giống nhau địa phương. Hung lang một đường không trở ngại, há mồm ra cắn một cái hướng An Lâm đầu. Hung lang cắn trúng An Lâm cổ, dự định đem cả đầu trực tiếp kéo xuống tới. Rắc rắc, kèm theo nào đó đứt gãy thanh âm, hung lang răng cắt ra rồi. An Lâm lạnh rên một tiếng, cường đại chân nguyên dung một cái, hung lang xương liền từng khúc băng liệt, trong nháy mắt bị chấn tan tành mây khói. Hắn đưa mắt nhìn sang sau lưng Lam Tiểu Nghê, hiếu kỳ nói, ngươi thế nào đừng đánh? Dựa theo trước tiết tấu, những thứ này không lạ là Lam Tiểu Nghê biểu dương chính mình giá trị địch nhân sao? Lam Tiểu Nghê hai tròng mắt vô thần, mặt đẹp kéo ra một nụ cười. Ha ha, ta giúp ngươi đánh quái vật, sau đó ngươi nhặt bảo vật. An Lâm, ngoạc kép, ngươi thật ra thì có thể cùng ta cướp boss, cạnh tranh bảo vật a. Ta thật không ngại, An Lâm an ủi, hai tay Lam Tiểu Nghê ôm đầu, mặt lộ tuyệt vọng nói, chính là không tranh hơn ngươi a. Ngươi một bạt tai liền có thể chụp chết ta rồi. Ta lấy cái gì cùng ngươi cạnh tranh? Ô ô ô, ta tới nơi này không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có thể ngây ngốc đi theo phía sau ngươi. Nhìn ngươi cầm bảo vật dương mắt nhìn. Cái gì cũng làm không được. Ta thật không biết ta tới cái này cổ mộ là vì cái gì. Nhân ngư công chúa lại khóc. Khóc nước mắt như mưa. Ngươi nói có chút đạo lý. An Lâm gật đầu một cái. Như vậy, ngươi tại sao vẫn còn ở nơi này? Không đi trở về đây. Nghe vậy Lam Tiểu Nghê ngẩn ra. Đừng khóc. Bích Lam đôi mắt trương đắc đại đại. trên mặt còn treo móc trong suốt nước mắt, lẩm bẩm nói, đúng nga, ta tại sao không đi trở về đây? Bây giờ ta đi trở về. Ba, Lam Tiểu Nghê trắng như tuyết, êm dịu bả vai bị hai tay An Lâm đè xuống. Hai người bốn mắt giáp nhau, An Lâm nghiêm túc nói, không, ngươi không thể trở về đi. Ta nghĩ rằng đến ngươi tới nơi này ý nghĩa là cái gì? Ừ, cái gì? Lam Tiểu Nghê có chút mong đợi hỏi. Ngươi đi sau, ta cũng sẽ bị cổ mộ phán định là địch nhân. Cho nên ngươi giá trị liền tiếp tục đợi ở chỗ này. Không kích động cổ mộ cơ chế, trợ giúp ta đạt được càng nhiều bảo vật. An Lâm kích động nói. Lam Tiểu Nghê, ngoặc kép. Bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại, Lam Tiểu Nghê đột nhiên thảm cười nhạt một tiếng, để cho ta chết liền như vậy. Ngàn vạn lần chớ, An Lâm vội vàng ngăn lại, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ như thế nào mới có thể ổn định vị này không có chút nào ý chí chiến đấu. Chỉ muốn tự giận mình nhân ngư công chúa, Lam Tiểu Nghê hốc mắt hồng hồng, béo mập trên gò má tràn đầy nước mắt. Còn không khóc thành tiếng âm. Vậy đại khái chính là đau đớn cấp bậc là cao cấp không tiếng động rơi lệ trạng thái. An Lâm có thể buồn chết. Này Lam Tiểu Nghê là thủy tố ấy ư. Dễ dàng như vậy rơi lệ. Lệ điểm thấp rồi coi như xong. Nước mắt ào ào. Còn có thể không ngừng chảy. Nàng một khi muốn buông tha. An Lâm cũng sẽ bị cổ mộ nhằm vào. Nếu không đi quản kia công chúa đang suy nghĩ gì, trực tiếp ném ở một bên là tốt a. Phải cho nàng hy vọng, muốn dấy lên nàng ý chí chiến đấu. Có, An Lâm cặp mắt sáng lên, ho khan một cái, như vậy đi, ta đáp ứng ngươi, ở gặp phải cầm bảo vật quái vật lúc trước không ra tay, các loại một phút đồng hồ sau, ta sẽ xuất thủ, cho ngươi đánh bại quái vật cơ hội. Như thế nào? An Lâm mở miệng nói. Thật, thật. Lam Tiểu Nghê hít sâu một hơi. Có chút khó có thể tin nhìn An Lâm. An Lâm trịnh trọng gật đầu. Bằng vào ta toàn bộ liêm sỉ làm bảo đảm. Quá tốt. Cảm ơn ngươi cho ta cơ hội. Lam Tiểu Nghê kích động ôm hướng trước người An Lâm. An Lâm vội vàng không kịp chuẩn bị chiếm tiện nghi. Lam Tiểu Nghê thân thể đặc biệt mềm mại, thật giống như không có xương một dạng trước ngực sóng mãnh liệt càng là đánh bất ngờ An Lâm lồng. Ngực, mềm mại trung đái kính, để cho An Lâm khí huyết dâng trào. Đừng nghĩ dùng mỹ ngư tính toán, dòm ngó ta sắc đẹp. An Lâm đẩy ra trong ngực ôn hương Nguyễn Ngọc, nghiêm túc nói, cách ta xa một chút, ngươi hải sản vị quá nồng. Lam Tiểu Nghê giận đến ngực run lên, cầm nắm đấm trắng nhỏ nhắn, nhưng cuối cùng, nàng ta tức giận tâm tình, vẫn bị kích động cùng mừng rỡ lấn át, nàng quyết định không với thứ người như vậy so đo, vì linh ngư tộc tương lai mà chiến, cố gắng tranh đoạt bảo vật. Lam Tiểu Nghê mùi thơm cơ thể thật ra thì rất tốt ngửi, thanh tân đạm nhã, lại lộ ra một vẻ bát ngát ý nhị. Thật giống như hải đảo thổi tới mùi hoa. An Lâm sở dĩ nói là hải sản vị. Chủ yếu vẫn là Lam Tiểu Nghê đuôi cá. Để cho hắn sinh ra quá nhiều không cần thiết liên tưởng. Hai người tiếp tục tiến lên. Lam Tiểu Nghê trở nên hăng hái 10 phần. Đối phó tiểu quái vậy kêu là một cái hết sức phấn khởi. Đầy đủ sung đương một tên tiểu đệ ứng tận tụy với công việc trách. An Lâm đạo hữu, không cần ngươi xuất thủ, ta tới. Xích cốt cự ngạc, không nên đánh hắn, đối thủ của ngươi là ta. A, một đám đống cặn bã, các ngươi cùng lên đi. Lam Tiểu Nghê hiện ra hết một đời thiên kiêu phong thái. Gặp quái liền giết, sở hướng phi mỹ, dùng Lam Tiểu Nghê lời nói, sát những thứ này quái là vì nóng người luyện tay. Vì sát cuối cùng boss chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. An Lâm mỉm cười gật đầu, thỉnh thoảng phê bình mấy câu. Như vậy tích cực tiểu đệ, ai không thích đây? Bọn họ cứ như vậy một đường đi trước, hướng huyết khí tử khí nồng nặc nhất địa phương di động. Hai người cũng không có ý thức được, bọn họ Hoặc Phong đã dần dần lệch được không còn hình dáng. Rốt cuộc, sau một thời gian ngắn, Lam Tiểu Nghê gặp cái kia tha thiết ước mơ cuối cùng quái vật. Canh 3, phiếu hàng tháng tăng thêm, yêu cầu phiếu hàng tháng, díu dít anh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ